Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966. Chương 966 biết sai rồi, phía trước Cảnh Vân Chiêu không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nhìn thấy này trương đon nớt khuôn mặt mới nhớ lại tới. Cảnh Phàm ăn, mặc, ở, đi lại cùng với ngày thường học phí đều là nàng cung cấp. Nên hỏi địa phương đương nhiên muốn phụ trách hỏi thượng một câu. Tiểu Phàm nàng nhảy một bậc, cao một thời điểm đem cao nhị chương trình học đều đọc xong, Hạng Cẩn từ phòng bếp bưng mâm ra tới. Một bên lại nói, trừ bỏ Cảnh tổng ngươi ở ngoài, ta liền chưa thấy qua so nàng còn hiếu học hai tử. Mỗi ngày buổi tối đều học được nửa đêm về sáng. Trong phòng tất cả đều là đề thi. Phi nói không thể cô phụ ngươi trợ giúp. Bất quá đừng nhìn nàng nhảy một bậc. Nhưng hiện tại cùng những cái đó đại hài tử so, nàng thành tích vẫn là cầm cờ đi trước. Nói về sau nhất định phải đi đại học a đi học. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe có chút kinh ngạc, nàng phía trước thành tích thực hảo, nhưng cũng không nghĩ tới nhảy lớp. Rốt cuộc đã cùng hoàn cảnh không hợp nhau, nếu là lại nhập một cái khác cao niên cấp quần thể, khẳng định càng cô đơn. Huống hồ trong ban có Tiêu Hải Thanh các nàng ở, nàng một người đi có ý tứ gì? Ngươi ngày thường có quan hệ tốt bạn chơi cùng sao? Cảnh Vân Chiêu hỏi, bộ dáng này cực kỳ giống một cái người trưởng thành. Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân thậm chí đều đã quên nàng cũng là cái tiểu nha đầu. Đây cũng là bọn họ khăng khăng làm Cảnh Vân Chiêu đổi giọng gọi ca ca tỷ tỷ mà không phải thúc. Thúc A Di nguyên nhân, rốt cuộc nàng quá thành thục ổn trọng, người sau sẽ làm bọn họ hai cái hiện lão. Các nàng đều không quá nguyện ý cùng ta chơi, Cảnh Phàm cúi đầu nói. Lúc trước nàng chuyển trường quá khứ thời điểm, tuy rằng thay đổi cái kiểu tóc, nhưng không bao lâu vẫn là có người nhận ra nàng chính là cái kia ở trên mạng số danh rõ ràng Cảnh ra người. Tuy rằng khi đó kia cổ không khí đã qua đi, nhưng thật vất vả ở chung bằng hữu vẫn là cùng nàng phân chia khoảng cách. Nàng khi đó lại sợ Cảnh Vân Chiêu có một ngày hối hận thu hồi nàng hết thảy, cho nên liều mạng học tập, nghĩ nhảy cấp hẳn là sẽ họ một chút. Cảnh Vân Chiêu trầm mặc một hồi lâu. Cảnh Phàm, có thể một lần nữa bắt đầu số lần không nhiều lắm. Ngươi hảo hảo nắm chắc, thành tích quan trọng, nhưng cũng không cần thiết như vậy liều mạng. Người chính yếu vẫn là phải có chính mình sinh hoạt vòng luẩn quẩn. Cho dù là một cái bằng hữu đều là tốt khoảnh khắc. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, nàng trước kia cũng liều mạng, nhưng cũng tận khả năng tìm cơ hội cùng bằng hữu ở chung. Đương nhiên, nàng có không gian chỗ tốt này, nhưng Cảnh Phàm không có. Thành tích hảo đương nhiên là chuyện tốt, nhưng liền cái bằng hữu đều không có chỉ nghĩ nhảy lớp. Tựa hồ có chút qua. Nàng loại này vội vàng cảm giác giống như là không ngừng tìm cơ hội làm chính mình không ngừng một lần nữa sinh hoạt, một lần nữa tìm cái sinh hoạt vòng. Một khi tân sinh hoạt vòng không hài lòng, liền tiếp tục trốn tránh, tiếp tục đổi một cái khác. Ân, ta biết sai rồi, Cảnh Phàm vội vàng gật đầu. Cảnh Vân Chiêu âm thầm thở dài một hơi, nàng cho rằng Cảnh Phàm thay đổi. Trên thực tế, tính tình cùng trước kia như cũ không sai biệt lắm, mềm như bông, bất quá là bề ngoài cường căng ra một loại tự tin tốt đẹp. Thấy Cảnh Vân Chiêu sắc mặt hoảng hốt, Cảnh Phàm ở một bên khẩn trương moi ngón tay, hoảng loạn, Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ xem nàng loại này không đủ thản nhiên bộ dáng. Mở miệng lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta là tưởng ngươi trừ bỏ thành tích còn có chút mặt khác sinh hoạt. Bất quá ngươi thực nỗ lực, làm ta thực kinh hỉ khích lệ. Vừa nói sau, cảnh phàm trên mặt lúc này mới hiện lên chân chính ý cười, vội vàng thu xếp chén đũa. Bốn người ngồi tề, bắt đầu dùng cơm mani, chỉ là không ăn trong chốc lát. Chuông cửa tiếng vang lên, Bạch Du Ân có chút khó hiểu. Hắn mới chuyển nhà lại đây, chẳng lẽ là bất động sản? Đứng dậy mở cửa vừa thấy, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Chỉ thấy ngoài cửa đứng tỉ mỉ giả dạng mà đến nữ nhân. Nữ nhân phía sau còn có một đống 5 đến 60 tuổi lão nhân, trong tay xách theo hoa quả, tươi cười đầy mặt, nhìn qua vẻ mặt chân thành. Hết chương.